dạy dỗ công chúa nữ nô. Chương 31, dù không yêu, lại vẫn thao nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt hành vì tình dục mà trở nên nóng bỏng đỏ đậm lại lần nữa để trước cửa Hoa Huy. Tê của Mộ Thiền Thiền. Hơi thở của hắn nóng đến mức làm nàng theo bản năng muốn lùi bước. Nhưng, Hách Liên Tử câm không cho phép. Thịt hành đã chuẩn bị chiến đấu cả rồi. Sao lại cho nàng không chiến mà chạy? Hoa Huy, Tê bị cắm lúc lâu vẫn như cũ khẽ nhếch. Hoa môi ướt đẫm bị đẩy ra. Hai mắt Hách Liên Tử câm lập lòe màu đỏ tươi thú tính. Hai tay thô lệ nắm chặt eo nàng. Bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Thịt hành thô dài thế như trẻ tre. Mạnh mẽ cắm vào. Cắm đến tận cùng. A, ân a, Mộ Thiền Thiền run rẩy. Vô lực thừa nhận. Sau khi thịt hành đi vào. Căn bản không hề dừng lại. Không ngừng thọc vào rút ra trong nhục động ẩm ướt. Tốc độ điên cuồng cùng lực cắm càng ngày càng mạnh. Cắm đến Mộ Thiền Thiền trừ bỏ không ngừng thét chói tai. Thì ngay cả sức để thở cũng không có. Lực cắm thật đáng sợ. Tốc độ mau đến mức làm người ta không thể thừa nhận. À à, thân thể nhỏ nhắn theo va chạm của hắn mà không ngừng lắc lư. Thịt hành thô to đến cơ hồ muốn thao hư Hoa Huy. Tê, Mộ Thiền Thiền bị làm được váng đầu hoa mắt. Hoa Huy, Tê rõ ràng bị cắm đến đau quá. Nhưng, một cổ khoái cảm không nói nên lời lại từ Hoa Huy. Tê không ngừng trào ra, không ngừng tràn trề. Cuối cùng, hoàn toàn bao phủ lấy nàng. A, a a, Tử Câm. A, thân hình run rẩy nhỏ xinh của nữ nhân. Nhìn trên vách tường chiếu ra hai cái bóng kia. Cũng nhìn thấy cây gậy thô dài kia không ngừng ra vào nàng thân thể. Thứ đoa, to như vậy, dài như vậy, nàng vậy mà lại có thể nuốt vào toàn bộ. Thể xác và tinh thần bị kích thích đến điên cuồng run rẩy. Sau một tiếng cao vút thét chói tai, Hoa Huy, Tê bỗng nhiên trào ra một cỗ mật dịch nóng bỏng. Sau đó, toàn bộ huyệt động điên cuồng co rút lại. Tiểu yêu tinh, Hách Liên Tử câm chửi nhỏ một tiếng. Thịt hành bị Hoa Huy, Tê gắt gao hút lấy, không ngừng hướng vào chỗ sâu trong tử cung, mạnh giống như nếu không hút lấy cả linh hồn của hắn thì không cam lòng, làm hắn hoàn toàn nổi cơn điên. Cuối cùng sau mấy chục lần cường hãn thọc vào rút ra, hắn đem thịt hành đưa vào chỗ sâu nhất trong Hoa Huy, Tê đụng đến miệng tử cung, phun từng đợt tinh dịch nóng bỏng của chính mình vào chỗ sâu nhất ở hoa tâm. A, Mộ Thiền Thiền đã hoàn toàn sụi lơ, lại vẫn như cũ bị tinh dịch nóng cháy của hắn kích thích đến Hoa Huy. Tê lại lần nữa run rẩy không ngừng, cho rằng hết thảy đều đã qua. Không nghĩ mới qua không đến nửa nén hương thời gian, thịt hành vẫn như cũ ở bên trong Hoa Huy. Tê nàng thế nhưng lại lần nữa trướng to, lại lần nữa ở nhục động ẩm ướt của nàng điên cuồng thọc vào rút ra. A, nàng không biết chính mình đã cao trào bao nhiêu lần. Chỉ biết là khi thịt hành của nam nhân sau lưng hoàn toàn rời khỏi chính mình. Nàng đã hoàn toàn không còn chút sức lực. Mềm như bông mà ngã vào trên giường. Hai cái đùi không thể khép lại. Ít nhất, có một canh giờ đi. Hắn vậy mà thao nữ nhân này suốt một canh giờ. Nhìn tinh dịch trắng đục hòa thành hỗn hợp với mật dịch của nàng từ cửa Hoa Huy. Tê khẩu chậm rãi chảy ra, đáy mắt Hách Liên Tử câm từ màu đỏ tươi chậm rãi trở về bình tĩnh. Không có tình yêu, lại, vẫn muốn nàng, thậm chí, thao tận hai lần, cách chương.